Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cách xù bảo hiểm. Thế nhưng là các gia trưởng lấy trưởng thành khí lực đi ngăn cản hai tử ăn cái này bánh gato. Nhưng căn bản liền tách ra không trở về, bọn nhỏ vươn đi ra cầm bánh gato tay. Có chút gia trưởng thật vất vả theo hai tử trong tay giành lại bánh gato. Chỉ chớp mắt lại phát hiện hài tử hướng phía trên mặt bàn còn lại kia gần phân nửa bánh gato leo đi. Lên, chỉ Diệp Lâm ngay lập tức vượt qua những hài tử này đem trên mặt bàn bánh gato lấy xuống. Trực tiếp chạy ra phòng ăn, đồng thời đóng cửa lại. Bọn nhỏ điên cuồng vuốt phòng ăn cửa, còn muốn đem bánh gato theo chỉ Diệp Lâm trong tay đoạt lại. Có một ngôi nhà dài thấy thế, chạy tới cầm một cái lớn thùng rác đến, toàn bộ ném vào đến, sau đó mang đi ra ngoài. Tất cả gia trưởng làm theo, chỉ có Ân Vân Phù kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn xem con non nhóm tại bên cạnh mình thét chói tai vang lên chạy tới. Nàng sắp hô hấp không được, chờ các gia trưởng rốt cục tại tranh đoạt bánh gato bên trong đạt được thắng lợi. Tất cả bánh gato bị đưa ra phòng ăn. Tất cả mọi người chân đều là mềm nhũn, quá mấy phút, gần như điên cuồng bọn nhỏ, rốt cục có chút tỉnh táo lại, có mấy đứa bé vuốt vuốt ánh mắt của mình, mẹ, tay của ta đau quá a, vừa mới thế nào, mẹ, y phục của ngươi phá, mấy cái gia trưởng thấy thế, tọa hạ ngồi xuống, ôm lấy hài tử, gần như hư thoát. Có một loại muốn gào khóc một trận xúc động. Trong nhà ăn khách nhân khác giờ phút này toàn bộ co lại đến nơi hẻo lánh bên trong. Một mặt hoảng sợ xem lấy bọn hắn bên này. Nguyên bản phi thường náo nhiệt phòng ăn, giờ phút này hiển đến quá phận yên tĩnh. Trong thời gian này cũng có mới khách nhân đến phòng ăn ăn cơm. Nhìn thấy trong nhà ăn tràng cảnh này, nhao nhao tò mò đứng vững. Đứng tại phòng ăn bên ngoài xem náo nhiệt, phòng ăn quản lý đi qua treo lên đình chỉ kinh doanh bảng hiệu. Những cái kia đến xem náo nhiệt cũng sẽ không bởi vì cái này bảng hiệu rời đi. Đều đang suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì, vẫn là khách sạn quản lý tự mình mang theo người, đem phòng ăn rơi xuống đất kính đều phủ lên rèm. Người bên ngoài không nhìn thấy trong nhà ăn, cảm thấy chán cũng giải tán. Chờ các gia trưởng rốt cục lấy lại tinh thần, đều vô ý thức nhìn về phía Ân Vân Phù mấy người vị trí. Mấy cái gia trưởng liếc nhau một cái, mang theo hài tử đến nói lời cảm tạ. Ân Vân Phù vừa mới trì hoãn đến, linh giác thật vất vả khôi phục một điểm, liền thấy các gia trưởng dẫn con non lại hướng phía bên mình đi tới. Ô ương ương một đám người, nàng mặt mũi trắng bệch. Tịch Tư Mẫn mấy người cũng đều biết Ân Vân Phù không quá ưa thích quá nhiều đám người. Giúp Ân Vân Phù chặn, các gia trưởng không tốt vượt qua Tịch Tư Mẫn mấy người. Dù sao Tịch Tư Mẫn mấy người đối bọn hắn trợ giúp cũng rất lớn. Bọn hắn cùng Tịch Tư Mẫn mấy người thành khẩn biểu đạt lòng biết ơn. Ánh mắt lại vẫn không tự chủ được trôi dạt đến Ân Vân Phù bên này. Ân Vân Phù có một loại sắp bị thơm ngọt hương vị bao phủ cảm giác đáng sợ. Nàng cùng Hạ Dũng chào hỏi một tiếng, chuẩn bị rời đi phòng ăn. Không đợi nàng rời khỏi, a, một cái tiếng thét chói tai phá bầu trời vang lên. Mọi người hướng phía thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Là Đủ Thái Thái, nàng che miệng, một mặt hoảng sợ, con mắt đỏ bừng xem lên trước mặt mặt đất. Trên mặt đất nằm nguyên bản đến chúc mừng sinh nhật tiểu thọ tinh. Vừa vặn ngã tại gia trưởng cùng bọn nhỏ trong đám người ương. Mấy cái gia trưởng mang theo hài tử vô ý thức lui về sau một bước. Đứa nhỏ giờ phút này cả người không ngừng nôn mửa. Trên mặt có một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Ngay vào lúc này, nguyên bản đi phòng ăn bên ngoài xử lý bánh gato hai cái gia trưởng chạy trở về. Bọn hắn đại lực vuốt bị khóa lên phòng ăn cửa chính. Có một khối bánh gato thật giống bị ăn quá. Lời còn chưa dứt, hai người cũng nhìn thấy trong nhà ăn tình cảnh. Tất cả mọi người xem trên mặt đất run rẩy không ngừng hai từ. Trên người nổi lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Ai ăn bánh gato, không cần nói cũng biết. Liên tưởng đến trước đó cái kia phảng phất cơ thể sống quái vật đồng dạng màu đỏ thẫm thể dính vật. Ăn vật này, có thể có tốt mới là lạ. Thậm chí có thể dễ dàng tưởng tượng đến vật kia trên cơ thể người dạ dày bên trong nhúc nhích. Khuếch trương cảnh tượng, có mấy cái nữ tính gia trưởng nhịn không được. Kém chút liền nôn, Đủ Minh Khôn phản ứng đầu tiên. Đưa bệnh viện, hắn đi qua ôm lấy hài tử. Chỉ Diệp Lâm cũng đúng lúc trở về. Nhìn thấy Đủ Minh Khôn ôm hài tử ra. Nhíu mày, hài tử, nguyên bản ngay tại co giật hài tử. Bỗng nhiên ngừng, không nhúc nhích, Đủ Thái Thái liền cùng ở một bên. Nàng cảm giác tim đập của mình đều đi theo hài tử đình trì. Nàng bản thân là bác sĩ, mặc dù là ngực ngoại khoa mà không phải tiêu hóa khoa, nhưng cũng so ở đây đại bộ phận đều càng hiểu hài tử trạng thái thân thể. Nàng giữ chặt trượng phu của mình, đưa tay tại hài tử cái cổ sờ soạng một cái. Sờ đến cái cổ thời điểm, Đủ Thái Thái trên mặt huyết sắc đã cơ bản rút đi, chỉ còn lại một mặt tái nhợt. Nàng đưa tay chống ra hài tử mí mắt. Ai có đèn pin? Phòng ăn quản lý chạy chậm đi cầm đèn pin ống. Cũng có người cầm điện thoại di động, trực tiếp mở đèn flash. Cái này có thể sử dụng sao? Đủ Thái Thái nhận lấy điện thoại, chiếu một cái hài tử ánh mắt, chân mềm nhũn kém chút ngã sấp xuống. Hắn cơn sốc, tình huống chuyển tiếp đột ngột, căn bản cũng không có cho bọn hắn dư thừa phản ứng thời gian. Mọi người tại đây liếc nhau một cái, thõng xuống đôi mắt, cho dù hiện tại chạy đi bệnh viện, sợ cũng thế, không thể cứu được. Đủ Minh Khôn một đại nam nhân, giờ phút này hốc mắt một mảnh đỏ bừng, ôm hài tử tay đang không ngừng run rẩy. Một bên khách sạn quản lý thấy cảnh này, chân mềm nhũn, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Hắn coi là, cho dù là xảy ra sự tình, cũng nhiều lắm là chính là ở cái viện cái gì, làm sao lại đến chết người tình trạng. Nếu là hài tử thật đã chết rồi, hắn trên lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, nhìn về phía một bên Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, hài tử hẳn là sẽ không có chuyện gì đi, dù sao phía trước mấy đứa bé cũng không có việc gì à. Đứa bé này là những vấn đề khác đi. Ân Vân Phù nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người biết kia mấy đứa bé không có việc gì. Khách sạn quản lý nghe vậy, trong lòng có dự cảm không tốt. Trên người hắn điện thoại di động kêu đứng lên, dọa hắn kêu to một tiếng. Nhận điện thoại, chờ hắn nghe xong bên đầu điện thoại kia tin tức, cả người hắn kém một chút liền ngã xuống đất. Ngoặc kép chấm chấm, tình huống chuyển biến xấu. Tới trình độ nào? Khí quan suy kiệt sao? Hắn âm thanh run rẩy, nhìn về phía Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, trong giọng nói của hắn đã mang tới giọng nghẹt ngào. Nếu như xảy ra nhân mạng, vẫn là nhiều như vậy đầu nhân mạng, sự tình tính chất liền thay đổi. Không cần nghĩ đem sự tình đè xuống, Minh Thiên Xuyên chín thành phố tất cả báo chí đều sẽ trèo lên đầy liên quan tới chuyện này đưa tin. Càng bi kịch là lúc trước hắn thái độ. Lúc đầu thoạt nhìn tựa như là không có vấn đề gì. Dù sao bánh gato cũng là khách nhân chính mình mang tới. Thế nhưng là nếu như hài tử xảy ra chuyện, không cần nghĩ cũng biết, đối phương gia trưởng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bỏ qua hắn. Dù sao, nếu như không phải hắn liều mạng giả bộ ngớ ngẩn, để Ân trưởng môn bọn người kịp thời thi cứu, hài tử rất có thể sẽ không ăn kia một ngụm bánh gato. Mấy cái gia trưởng đều nghe được khách sạn quản lý bên này điện thoại. Bọn hắn vô ý thức ôm sát nhà mình hài tử, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu như lại một giờ đêm giờ, nếu như không phải Ân Vân Phù kiên trì như vậy, bọn hắn nhìn xem đã mất đi nhịp tim tiểu thọ tinh. Không dám nghĩ, Đủ Minh Khôn đã đem hài tử để xuống. vợ chồng hai cái cấp hài tử làm tim phổi khôi phục. Đủ Thái Thái ngậm lấy nước mắt một cái đập tại hài tử ngực. Đủ Minh Khôn lần lượt cúi đầu, cấp hài tử làm hô hấp nhân tạo. Phanh, phanh, phanh, hài tử một điểm phản ứng đều không có. Tất cả mọi người tâm đều đi theo chìm xuống dưới. Hàng Mở Đất vừa vặn mang theo Tiểu Trì đi tới, nhìn thấy nằm tại đá cẩm thạch trên mặt đất Tiểu Thọ Tinh. Ngay lập tức bưng kín Tiểu Trì con mắt. Tiểu Trì có chút ngây thơ. Ba ba, Hàng Mở Đất lại là cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Một màn này để hắn liên tưởng đến trước đây không lâu tại trong bệnh viện đối với Tiểu Trì cấp cứu. Khi đó Tiểu Trì cũng là như thế này. Một điểm động tĩnh cũng không có. Khách sạn quản lý nhìn thấy Tiểu Trì, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn không phải không chuyện sao? Tề Thị vợ chồng cùng nhau hướng phía Hàng Mở Đất nhìn sang. Nhìn về phía Hàng Mở Đất bên người Tiểu Trì. Tiểu Trì bị nhìn thấy giật nảy mình, có chút lui về sau một bước. Hắn tầm mắt dư quang bên trong, vừa hay nhìn thấy Ân Vân phù theo trong nhà ăn ra. Tỷ tỷ, hắn buông ra nắm lấy ba ba quần tay, bước nhanh hướng phía Ân Vân phù chạy tới. Chạy đến Ân Vân phù trước mặt thời điểm, lại dừng bước, hắn trong tiềm thức biết, Ân Vân phù không thích bị người đụng phải. Chỉ dám đứng được gần một chút, đối Ân Vân phù lộ ra một cái nhu thuận dáng tươi cười. Tỷ tỷ, Đủ Minh Khôn thanh âm ngầm câm, con của các ngươi là thế nào? Thế nào tốt? Hàng Mở Đất sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì? Lá cây, mọi người ngơ ngác nhìn hắn, căn bản không biết Hàng Mở Đất nói cái gì. Tịch Tư Mẫn lại là kịp phản ứng. Ngươi nói là Ân trưởng môn phù hợp. Đúng, Diệp phù. Lúc ấy Tiểu Trì sắp không được, ta tìm về Diệp phù, hắn mới sống trở về. Mọi người hướng phía Ân Vân phù nhìn sang. Tiểu Trì chính cẩn thận từng ly từng tí tránh sau lưng Ân Vân phù. Đủ Minh Khôn khao khát mà nhìn xem Ân Vân phù. Ân trưởng môn, có thể hay không ban thưởng phù hợp? Hắn nói. Đối Ân Vân phù thật sâu bái, hai tay nắm chắc, ta biết mình vừa mới có nhiều mạo phạm, thật thật xin lỗi, ta cho ngài quỳ xuống. Nói còn chưa lên tiếng, hắn trong tầm mắt xuất hiện một chiếc lá, hắn có chút do dự tiếp nhận. Ân trưởng môn, Ân Vân phù nhíu một cái lông mày, ngươi không cứu hài tử sao? Đủ Minh Khôn liền vội vàng gật đầu, cứu. Cứu, hắn quay người, hai tay dâng lá cây có chút luống cuống. Cái này dùng như thế nào? Một màn này kỳ thật còn rất buồn cười. Nâng một chiếc lá làm bảo, còn nói cái này lá cây là phù triện. Nhưng là xét thấy trước đó phát sinh cái kia tràng diện. Cho dù có trong lòng người có cái gì, cũng không dám nói. Mọi người xem trên mặt đất Tiểu Thọ Tinh. Hài tử đã hồi lâu không có động tĩnh, đến cùng kết cục như thế nào? Kỳ thật mọi người trong lòng đều rõ ràng. Đủ Thái Thái một mặt mờ mịt té ngồi trên mặt đất, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ, xem ra người cũng nửa điên. Hàng Mở Đất nhìn không được, đi tới cầm qua Đủ Minh Khôn trong tay lá cây, hạ thấp thân bỏ vào hài tử ngực. Lá cây thả đi xuống thời điểm, tầm mắt mọi người đều chặt nhìn chằm chằm hài tử. Thế nhưng là, hài tử một chút phản ứng cũng không có. Thời gian phảng phất đều dừng lại. Đủ Thái Thái che miệng lại. Nước mắt đều đi theo trong hốc mắt đến rơi xuống. Nàng hướng phía hài tử bổ nhào qua. Bả vai bỗng nhiên bị người ta tóm lấy. Nàng quay đầu, là trượng phu của mình. Chỉ gặp Đủ Minh Khôn con mắt trừng lớn. Tựa hồ nhìn thấy cái gì để hắn hết sức kinh ngạc tràng diện. Đủ Thái Thái thuận trượng phu ánh mắt nhìn sang. Ánh mắt chiếu tới, nguyên bản nằm trên mặt đất không nhúc nhích hài tử. Ngón út rung động động, nàng vội vàng ngồi xổm xuống vươn tay ra sờ soạng một cái hài tử cổ. Trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Có, tim có đập, Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía đặt ở hài tử ngực kia một chiếc lá. Vậy mà, thần kỳ như vậy sao? Diệp Phù, gọi là cái này đi. Vị đại sư này, thoạt nhìn thật rất lợi hại a. Ân Vân phù cấp xong lá cây liền rời đi. Nàng bước chân vội vàng. Đối với đứa trẻ kia an nguy lúc đầu cũng không nhiều để ở trong lòng. Mấy cái gia trưởng thấy thế muốn đuổi theo đi nói lời cảm tạ. Đương nhiên, nói lời cảm tạ là một mặt. Còn có cái này lá cây. Nếu như nhà bọn hắn hài tử vừa mới cũng ăn một điểm bánh gato đâu. Có lẽ chỉ là ăn đến ít cho nên còn không có phản ứng ra. Cái này lá cây chính là bọn hắn bảo mệnh phù hợp a. Cho dù không phải xuất phát từ cái này cân nhắc, cùng Ân Vân phù cao nhân như vậy tương giao cũng không có chỗ xấu. Tịch Tư Mẫn thấy thế, vội vàng ngăn ở trước mặt những người này. Thật có lỗi, đại sư còn có những chuyện khác. Chỉ Diệp Lâm đợi kia người bình tĩnh Tịch Tư Mẫn ngăn trở các gia. Trưởng thời gian, đã nhanh chân đuổi theo Ân Vân phù đi. Ân trưởng môn, ngươi là muốn đi xử lý cái kia pudding sao? Chỉ Diệp Lâm trước đó làm xử lý bánh gato người. Đến bây giờ đối với kia cái bánh gato biến pudding chẳng diện khắc sâu ấn tượng. Những cái kia màu đỏ thẫm thể dính vật. Ở trong tay của hắn ngọ nguậy. Một chút xíu từng bước xâm chiếm màu vàng nhạt bánh gato. Thậm chí ngoại tầng màu trắng bơ. Lạnh buốt bản thể một mực lan ra đến trên tay của hắn. Mềm mềm, lành lạnh, trơn bóng, tựa như là một loại không biết động vật nhuyễn thể. Kia xúc cảm một mực tại trong đầu của hắn vung đi không được. Ân phù lắc đầu. Không phải, chỉ Diệp Lâm hiếu kỳ. Kia bánh gato làm sao bây giờ? Ta vừa mới là dùng chụp lồng thủy tinh đem nó che đậy đi lên. Nó sẽ không chạy mất đi. Cũng không biết loại này phòng ngự vật lý đối với loại vật này có hữu dụng hay không. Ân Vân phù thần sắc nhàn nhạt. Trước không quản cái kia. Đây không phải là bản thể của nó. Chỉ Diệp Lâm sửng sốt. Đây không phải là bản thể sao? Ân Vân phù cau mày. Nếu như cái kia chính là bản thể, nó còn có thể bị ngươi bắt được. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, cũng đúng, mấy người khác, nhận sợ muốn hay không nhận ra nhanh như vậy. Tịch Tư Vẫn đã đuổi theo, thấy thế liền vội hỏi, cho nên trước ngươi một mực là đang tìm bản thể sao? Vừa mới xem Ân Vân phủ liền một bộ suy nghĩ phiền vông dáng vẻ. Nguyên lai là đang tìm manh mối. Ân phù gật đầu, nàng không có nói mình bởi vì bị những cái kia con non mùi trên người quấy nhiễu. Cho nên tìm 10 phần chật vật sự tình, quá mất mặt, Tịch Tư Mẫn quơ quơ quả đấm. Vật này thực sự là quá đáng ghét, nó lần này vậy mà lớn mật đến một lần đối với mười mấy cái hài tử hạ thủ. Phạm tội lá gan cũng là càng lúc càng lớn, chúng ta sợ là phải nhanh một chút. Ân phù nhẹ gật đầu, là phải nhanh một chút. Tịch Tư Mẫn gật đầu, bằng không còn không biết nó lần tiếp theo lại sẽ làm ra cái gì càng cử động điên cuồng. Ân phù nhìn Tịch Tư Mẫn một chút, không chỉ có điên cuồng hơn nữa càng ngày càng mạnh. Nàng nhíu mày, còn tiếp tục như vậy, ta không nhất định có thể nhẹ nhõm chế phục nó. Lấy nàng hiện tại cửu tinh vấn thiên đồ quyền, tầng thứ nhất năng lực, cũng bất quá chỉ là nhân loại tu sĩ bên trong luyện khí kỳ. Thậm chí đều không có chính thức đạp nhập đạo môn, dạng này trình độ tại người bình thường loại bên trong tự nhiên có vẻ 10 phần xuất chúng. Nhưng là gặp gỡ có chút năng lực, liền muốn nghỉ cơm, cũng may mà nàng hạn bạt bất tử bất diệt bản thể. Bằng không thật rất dễ dàng bị cạo chết. Tịch Tư Mẫn trầm mặc một chút. Nàng không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt tái nhợt. Không sai. Ta nhớ đến lúc ấy tiểu trì phát bệnh tựa như là tại lúc nửa đêm đi. Hắn còn ăn xong nhiều ngày pudding. Bởi vì uống cái kia thuốc. Thân thể yếu đi mới tập trung bộc phát. Phía sau lưng nàng có mồ hôi lạnh. nhưng là đứa bé thứ hai, thật giống liền ăn một lần pudding, lúc nửa đêm liền phát bệnh. Đứa bé này cũng không có trải qua nhiều ngày tích lũy. Nói cách khác, một lần pudding tác dụng đã tương đương với mấy ngày trước đây pudding hợp lại tác dụng. Chị Diệp Lâm nói tiếp, thứ ba đứa hài tử là buổi sáng hôm nay ăn xong mười mấy phút xảy ra chuyện a. Hắn còn nhớ đến lúc ấy bọn hắn ngay tại ăn điểm tâm. Bữa sáng còn không ăn xong, lại lần nữa tiếp đến khách sạn quản lý điện thoại. Trước đó cái kia, tối thiểu còn chờ đến nửa đêm. Mà vừa mới cái này, vừa ăn xong liền xảy ra chuyện. Mới ra chuyện, trực tiếp chính là nghiêm trọng nhất triệu chứng. Người còn không có ôm ra phòng ăn, trực tiếp liền cơn sốc. Quả nhiên, vật kia hại người năng lực đang không ngừng mạnh lên. Đọc đầu thời gian cũng đang không ngừng biến ít. Chỉ Diệp Lâm nghĩ đến trước đó cầm ở trong tay cái kia pudding không ngừng thôn phệ khuếch trương. Tình cảnh, sắc mặt tái nhợt, đệt, một tiếng, lại còn là trưởng thành hình. Cái này mẹ nó liền rất đáng sợ. Mấy người đang khi nói chuyện, liền phát hiện Ân Vân Phù bước chân càng lúc càng nhanh. Chỉ Diệp Lâm bọn người liếc nhau một cái. Ân trưởng môn đây là phát hiện cái gì? Bọn hắn vội vàng đuổi theo. Trong lồng ngực trái tim kia đi theo bất ổn, khẩn trương đến không được. Bỗng nhiên Ân Vân Phù bước chân dừng lại, hai cái lông mày hơi nhíu lại. Chỉ Diệp Lâm bên dưới tiếng nói, liền nghiêm mặt chu vi nhìn xem. Thế nào? Ân Vân Phù cau mày. Người kia không thích hợp. Mấy người hướng phía Ân Vân Phù chỉ phương hướng nhìn lại. Cách bọn họ cách đó không xa đứng một người mặc nhân viên giao thức ăn chế phục nam nhân. Hắn dáng vẻ lén lút trương nhìn một cái bốn phía, lập tức bước nhanh hướng phía thang máy vị trí đi tới. Người này, có phải là vừa mới đẩy bánh gato ra cái kia? Mấy người liếc nhau một cái, thật giống chính là hắn. Không mấy cái người kịp phản ứng, Ân Phù bỗng nhiên chạy, nàng khẽ động, cách đó không xa cái kia nhân viên giao thức ăn lập tức đã nhận ra không thích hợp. Cũng chạy theo đứng lên, lúc này cũng không kịp hỏi cái gì, dù sao Ân trưởng môn phán đoán không có khả năng phạm sai lầm. Chỉ Diệp Lâm xuất trước hướng phía nhân viên giao thức ăn bước nhanh đuổi theo. Mắt thấy nhân viên giao thức ăn tiến thang máy, hắn một cái cất bước trực tiếp theo tới trong thang máy. Tịch Tư Mẫn đợi kia người không kịp, chạy đến thời điểm cửa đã khép lại, nhìn xem thang máy tầng lầu hướng phía dưới đạt tới phụ tầng 2. Vài người khác lập tức quay đầu chạy hướng an toàn thông đạo. Chung quanh đi ngang qua người đi đường chỉ có thể nhìn thấy một đám người một trận đồng dạng chạy tới. Lại giống là một trận gió đồng dạng chạy đi. Ân Vân Phù cố hết sức vung vẩy tay chân lèo khèo đuổi tại phía sau cùng. Nàng cơ hồ nghe được chính mình cái này thân lão cốt đầu phát ra tới két két két két tiếng vang, kém chút liền bị đại đội ngũ bỏ rơi. Quá mệt mỏi, nếu không phải xem ở cái kia 200 vạn số dư phân thượng, nàng đều nghĩ bỏ gánh không làm. Tiền này quá không dễ kiếm, chờ mấy cái này quái vật rơi xuống trong tay nàng, nàng nhất định hào hào chiêu đãi chiêu đợi chúng nó. Chạy, gọi ngươi chạy. Chờ cả đám chạy đến phụ lầu 2, vừa vặn liền thấy Chỉ Diệp Lâm theo trước mặt chạy qua. Mấy người theo an toàn thông đạo cùng ra, mới ra thông đạo, liền bị một đạo ánh đèn xe đâm con mắt. Trong lúc nhất thời không nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ xem đến đứng tại bọn hắn cách đó không xa Chỉ Diệp Lâm. Mắt thấy hắn liền bị kia màu trắng đèn xe ánh đèn bao phủ. Tịch Tư Mẫn hét dầm lên. A Diệp. Chỉ Diệp Lâm một cái lắc mình dán sát vào vách tường, hiểm hiểm né qua bắn tới xe. Nhưng mà chiếc xe kia cũng không muốn từ bỏ ý đồ, dừng lại về sau, vậy mà chuyển cái phương hướng lại hướng phía Chỉ Diệp Lâm đụng tới. Mà Chỉ Diệp Lâm giờ phút này đằng sau chính là vách tường, lui không thể lui, mắt thấy liền muốn phát sinh án mạng. Phanh, một tiếng, hành hung màu trắng xe con bỗng nhiên bị bên cạnh mở ra một chiếc màu đen Bentley đụng nghiêng vì chí, mọi người sững sờ. Hạ Dũng phản ứng đầu tiên, thừa dịp màu trắng xe con bị đụng mộng ngay miệng, lập tức chạy lên đi theo màu trắng xe con bị đụng nát cửa sổ thủy tinh kia vừa đưa tay đi vào. Một phen kéo lại trên ghế lái nhân viên giao thức ăn. Ngươi cho ta xuống tới. Tịch Tư Mẫn xem người hành hung bị bắt lại, kém chút run chân té ngã trên đất. Nhìn xem chỉ Diệp Lâm gọi là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi có biết hay không trên người ngươi mỗi một tấc da thịt đều là đầu kếch xu bảo hiểm. Ngươi là muốn người ta công ty bảo hiểm đóng cửa sao? Chỉ Diệp Lâm trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Đuổi người thời điểm nghĩ không ra nhiều như vậy. Hiện tại người đuổi tới, cảm giác sợ hãi ngược lại đều xông tới. Hắn nhìn về phía màu đen Bentley xe con. Bentley cửa xe mở ra, lái xe từ trên xe bước xuống. Lại là hàng mở đất. Hàng mở đất, ngươi thế nào ở chỗ này? Hàng mở đất trên mặt cũng hơi trắng bệch. Những gia trưởng kia muốn đưa hài tử đi bệnh viện kiểm tra một chút, cũng không đủ xe, ta hạ lái xe tử, muốn mượn cho bọn hắn dùng một chút. Xe của hắn vốn là dừng ở khách sạn, sáng sớm hôm nay lái đi phá nguyên quan, đằng sau cũng làm cho thư ký lái về. Lấy lại tinh thần Tịch Tư Mẫn nghe vậy có chút may mắn. May mắn ngươi động cái này thiện niệm, ngược lại là cứu được chỉ Diệp Lâm một mạng. Nàng nguyên bản bởi vì dư đều bồi nhân vật này dư tình rất chướng mắt hàng mở đất, bây giờ nhìn hàng mở đất ánh mắt ngã là có chút thay đổi. Tịch Tư Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khẩn trương hỏi, tiểu trì người đâu? Tỷ tỷ, cách đó không xa vang lên tiểu trì thanh âm, vừa mới đối mặt tai nạn xe cộ, hắn ngược lại là không có cảm giác đến sợ hãi. Nhìn thấy Ân Vân Phù còn thật vui vẻ, chạy chậm hướng phía Ân Vân Phù chạy tới. Hàng mở đất bất đắc dĩ, đứa nhỏ này là triệt để dính lên Ân Vân Phù. Hắn còn chưa kịp lên xe đâu, ta mới vừa đi tới bên cạnh xe liền xem lại các ngươi chạy xuống. Sau đó liền thấy người kia muốn đụng chỉ Diệp Lâm, không có nghĩ quá nhiều, liền lên xe. Mấy người cùng nhau nhìn về phía màu trắng trong ghế xe người kia. Tịch Tư Mẫn đôi mắt bên trong có hỏa. Ha ha, người này tốt. Lúc này, khách sạn đội cảnh sát rốt cục chạy tới. Khách sạn phòng quan sát. Cơ hồ tất cả mọi người vây quanh cái kia nhân viên giao thức ăn. Tịch Tư Mẫn lại là vây quanh chỉ Diệp Lâm. Theo phụ trên lầu 2 đến thời điểm, nàng mới phát hiện chỉ Diệp Lâm thụ thương, trên cánh tay quần áo bị phá vỡ, máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Giật ra quần áo, bên trong là thật dài một đường vết rách. Nhìn thấy vết thương thời điểm, Tịch Tư Mẫn thật sự có một ngụm cắn chết cái này nhân viên giao thức ăn xúc động. Nàng hiện tại là cực lực đè nén lửa giận trong lòng, cúi đầu cấp chỉ Diệp Lâm thu xem vết thương. Đợi nàng rảnh tay, quản hắn là cái kia một đường thần tiên, nàng nhất định sẽ giết chết hắn. Khách sạn đội cảnh sát người ngay tại tra cái này nhân viên giao thức ăn thân phận. Tra tới tra lui cũng không có ở nhân viên danh sách bên trong tìm tới người này. Đội cảnh sát mọi người trải qua hôm nay nhiều chuyện như vậy, vốn là có chút hoài nghi nhân sinh, không phải người sống đi, có phải là yêu quái gì biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.